Y Thù Che Thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Lúc Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt trở lại, Phượng Mạch Mạt đã tỉnh lại, đang nói cái gì đó với Ích Hàn, Cam Thuần Nhi thì ngồi ở bên kia cùng với hai người có khoảng cách nhất định. Lộc cộc tiếng vó ngựa thu hút sự chú ý của ba người làm họ quay qua nhìn, trên lưng con tuấn mã to lớn màu nâu, trong lòng một gã nam tử áo đỏ tuấn mỹ yêu nghiệt là một vị nữ tử bạch thi thanh lệ xinh đẹp, ngựa từ từ chậm bước lại, nhìn như mộng như tranh. Cam Thuần Nhi và Phượng Mạch Mạt thấy một màn này, trong mắt không hẹn mà cùng dâng lên vẻ cực kỳ ngưỡng mộ và ao ước. Bất kỳ một vị nữ tử nào cũng đều mong muốn tìm được phu quân của đời mình, tình cảm Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly quá tốt thực sự làm cho người khác ước ao. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt chậm rãi xuống ngựa, đem ngựa buộc ở cây cọc bên cạnh, lúc này mới đến gần ba người Ích Hàn. Người cảm thấy thế nào? Mộ Chỉ Ly hỏi, Phượng Mạch Mạt gật đầu. Ta rất khỏe, cảm ơn các người đã cứu ta. Có lẽ bởi vì lúc nãy suýt nữa mất mạng nên tính cách kiêu căng của Phượng Mạch Mạt cũng thu lại mất phần, ngay cả giọng nói lúng ta lúng túng cũng nhỏ đi. Mộ Chỉ Ly mỉm cười. Cứu ngươi không phải là ta, mà là hắn. Phượng Mạch Mạt chuyển ánh mắt qua nhìn Ích Hàn bên cạnh, trong con ngươi trong suốt gợn nước, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Cảm ơn ngươi, Ích Hàn nhún vai một cái, ánh mắt hắn liếc về nơi khác. Ta chỉ thấy một con chó nhỏ đáng thương nên thuận tay cứu thôi. Hắn hiểu rõ ý của Chỉ Ly bởi vì mình mới xuất thủ cứu Phượng Mạch Mạt. Phượng Mạch Mạt ngẩn ra, gương mặt vốn cứng ngắc ngượng ngùng nhất thời ửng đỏ lên, đôi mắt vốn không nhỏ lúc này cũng trừng to. Ngươi mới là con chó. Nếu như ngươi không phải là con chó, tại sao lại cắn người? Ích Hàn nhíu mày, nói đến chuyện này cũng là do ngươi tự mình tạo nghiệt, nếu ngươi không lấy bọn họ ra làm thí nghiệm, bọn họ cũng sẽ không đối phó với ngươi như vậy. Nghe vậy, Phượng Mạch Mạt giống như bất ngờ xì hơi vậy, thấp giọng lầm bầm vài tiếng, cũng không ai nghe rõ là gì. Tốc độ hai người các ngươi khá nhanh nha, nhanh như vậy đã tìm được ngựa trở về. Ích Hàn nhìn bọn Mộ Chỉ Ly cười nói. Lúc đi vừa đúng lúc đụng phải có người nghỉ ngơi, bên cạnh còn có ngựa ta liền mượn gió bẻ măng mang về, rất đơn giản. Hàn Như Liệt dưới ánh mắt kinh ngạc của Ích Hàn cười lơ đễnh một cái. Cam Thuần Nhi bật cười khúc khích, nàng thật ra không ngờ tới Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly lại là người như vậy, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, nhưng mà thật ra lại làm cho người khác cảm thấy khoảng cách kéo lại gần hơn một chút. Mộ Chỉ Ly lấy ra một đôi giày đưa cho Phượng Mạch Mạt. Đây cũng là tiện tay mang về, tuy là chân của ngươi bị thương không thể đi bộ được nhưng hai chân đi không thế kia thì có chút không thích hợp. Phượng Mạch Mạt lặng lẽ nhận lấy từ tay Mộ Chỉ Ly, chưa từng nói lời nào, hình như là lúc trước bị Ích Hàn nói một phen bị kích động nên ngay cả lời cũng không muốn nói. Ích Hàn trầm mặc chốc lát nói, chân của ngươi bị thương không thể đi bộ được vậy thì cưỡi ngựa về đi, chúng ta còn có chuyện phải làm, không thể lãng phí thời gian ở đây được. Chỉ Ly bọn họ còn có chuyện rất quan trọng phải làm, bởi vì Phượng Mạch Mạt thời gian bọn họ lãng phí đã không ít, hắn hiển nhiên không thể lại trì hoãn lộ trình được. Vẻ mặt Phượng Mạch Mạt sừng sốt, góc truyện audio.com, một chút, bây giờ các ngươi phải đi. Ích Hàn gật đầu, bởi vì ngươi, chúng ta đã làm trễ nãi rất nhiều thời gian, bây giờ ngươi đã tỉnh lại rồi, có thể tự mình đi về. Ích Hàn quay đầu lại, Như Liệt chúng ta tiếp tục lên đường. Nghe Ích Hàn nói, ba người Mộ Chỉ Ly chậm rãi đứng dậy, nhìn Phượng Mạch Mạt ngồi dưới đất một chút, vẻ mặt hờ hững. Chuyện này đối với bọn họ vốn cũng không có liên quan gì, nếu Ích Hàn đã nói như vậy, bọn họ cũng không có lý do gì tiếp tục ở lại đây làm trễ nãi thêm nữa. Lúc này, Phượng Mạch Mạt kéo lấy góc áo Ích Hàn lại. Ta không thể đi về được. Một khi ta trở về, bọn họ nhất định sẽ giết ta. Ích Hàn dừng một chút. Vậy thì ngươi muốn đi đến chỗ nào thì đi đi chứ, chúng tôi phải đi rồi. Nói xong, ánh mắt Ích Hàn rơi vào trên người Phượng Mạch Mạt, lúc này nàng căn bản không thể có cách nào tự mình đứng dậy, không khỏi nói. Tại hạ thất lễ, chỉ có thể đem cô nương ôm lên ngựa thôi. Ánh mắt Phượng Mạch Mạt ngưng tụ, nhìn Ích Hàn đang dần dần tiến lại gần mình, hô hấp lặng lẽ dồn dập mấy phần, vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên, cũng không có lên tiếng cự tuyệt. Thấy Phượng Mạch Mạt vẫn im lặng, Ích Hàn biết là nàng xấu hổ, lập tức đem Phượng Mạch Mạt bế lên, đặt ở trên ngựa, sau đó đưa dây cương giao cho Phượng Mạch Mạt. Ngươi mau trở về đi. Nói xong, Ích Hàn liền trở lại bên cạnh Hàn Như Liệt, bốn người lại bắt đầu rời đi. Phượng Mạch Mạt ngồi ở trên ngựa, nhìn bốn đạo thân ảnh đang dần dần thu nhỏ lại, ánh mắt vi ám, trên gương mặt tinh xảo đắp lên một tầng khói mù. Sau một khắc nàng vung dây cương, đi theo đội ngũ đám người Ích Hàn. Nàng bây giờ đã không nhà để về, một khi nàng trở lại Quỳnh Hải Cốc những đại hán kia nhất định sẽ đến giết nàng, bây giờ nàng căn bản không có một chút năng lực phản kháng. Mà những nơi khác nàng cũng không biết nên đi nơi nào, đi theo bọn họ ít nhất thì tạm thời cũng an toàn, bọn họ đối với nàng cũng không có ác ý.